Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, giết người. Từ nơi đó đi tới hai người, một người tay cầm cung săn, một người xách ngược trường đao, nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt, tựa như là đang nhìn một người chết. Cầm trường đao người kia xấu xí, cánh cung run vai, bước đi bước chân thân thể lung la lung lay. Nhìn qua một trận gió liền có thể thổi đi. Bất quá Tôn Hằng cũng không dám khinh thường người này. Người này tên là Hoàng Thế Hữu, chính là Hoàng Lân sư huynh bản gia, một tay linh hầu thập tam kích luyện được cực kỳ tốt. Hắn như vậy đi lại cũng là học được khỉ dạng, cũng không phải là thân thể suy yếu nguyên cớ. Một người khác tên là Mãnh Tử, khiến cho một tay tốt cung săn. Hai người này tại sơn dân trong đội ngũ danh khí rất lớn. Tôn Hằng đương nhiên sẽ không biết. Chỉ bất quá, hai người này cùng mình ngày xưa không oán ngày nay không thù. Dĩ nhiên là đột hạ sát thủ. Hai vị đây là ý gì? Tôn Hằng tay cầm côn bổng, dưới chân điểm nhẹ, thời khắc duy trì cẩn thận. Tại hạ tự hỏi chưa hề có lỗi các ngươi. Phi... Hoàng Thế Hữu cười lạnh một tiếng, há miệng hướng dưới chân nhổ ra một cục đàm. Tiểu tử, trách thì trách ngươi vận khí không tốt. Thế Hữu ca, tiểu tử này trên thân hẳn là cũng có không ít tiền. Nghe nói hắn còn mỗi ngày đánh uống rượu, tiêu xài thế nhưng là không ít. Phía sau Mãnh Tử dựa vào đại thụ, thần sắc buông lỏng, không có chút nào đem Tôn Hằng để vào mắt. Cũng thế. Theo bọn hắn nghĩ, Tôn Hằng bất quá là một cái vừa tròn 11 tuổi búp bê. Toàn thân không có hai lạng thịt, như thế nào là hai người bọn họ đối thủ? Hai vị lầm đi, Tôn Hằng híp mắt, trì hoãn âm thanh mở miệng. Ta mỗi ngày dẫy những tiền kia, cũng chỉ mới vừa đủ tiêu xài mà thôi. Lại nói, vì chỉ là trên dưới 100 cái đồng tiền lớn, liền lấy tính mạng người ta. Cái này cách làm cũng quá mức a, cho nên ta nói là tiểu tử ngươi không may. Hoàng Thế Hữu cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên vọt tới, trường đao trong tay mang theo hô hô kình phong, thẳng đến Tôn Hằng cái cổ mà tới. Dưới chân hắn là linh hầu thập tam kích bộ pháp, trên tay lại là một môn cực kỳ uy mãnh đao pháp. Đối với hắn bực này võ học còn không có nhập môn người mà nói. Một thanh trường đao sắc bén, xa so với gậy gỗ lực sát thương mạnh hơn nhiều. Keng, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nhắm ngay thế tới nâng côn đón đỡ. Côn thân nhẹ nhàng run rẩy, đồng thời mượn lực lui lại, né qua đối phương một cái. Ta hiểu được, sắc mặt hắn âm trầm. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, gần nhất đoạn này thời gian trên núi mãnh thú đả thương người sự tình. Nguyên lai là hai vị dở trò quỷ, hắn không phải người ngu, hai người này vừa đến đã hạ sát thủ, lại liên tưởng đến gần nhất liền một mạch phát sinh sự cố. Tự nhiên có thể tùy tiện nối liền thành một đường. Ua, rất thông minh sao? Hoàng Thế Hữu một kích không trúng. Cũng là hơi hơi kinh ngạc, tiểu tử này thân pháp đến là rất linh hoạt, bất quá đồng dạng, trong lòng của hắn sát ý càng phát ra dày đặc. Ngươi đã đoán được, vậy thì càng thêm giữ lại không được. Hay, đi chết, Hoàng Thế Hữu từ bản gia Hoàng Lân nơi đó đòi một môn tên là Loạn Phi Phong Đao Pháp. Chiêu thức đơn giản, lực sát thương lại là 10 phần. Đừng nói là đối phó một cái 10 tuổi ra mặt choai choai tiểu tử, liền xem như trưởng thành tráng hán, hắn cũng có thể lấy một địch hai. Lúc này đao phong gào thét, hàn quang lấp lóe bên trong, làm nổi bật nhưng là Hoàng Thế Hữu cái kia tàn nhẫn mà vô tình biểu lộ. Nơi xa Mãnh Tử ôm cánh tay cười khẽ, một mặt buông lỏng, yên lặng chờ lấy Tôn Hằng ngã vào Hoàng Thế Hữu dưới đao. A, đón cái kia đánh tới bóng người, lấp lóe đao quang, Tôn Hằng nhưng không có như bọn hắn suy nghĩ như vậy thất kinh. Ngược lại băng lãnh cười một tiếng, đột nhiên xách côn tiến lên đón. đây là thật coi chính mình là quả hồng mềm. Linh viên phiên phi, trong chốc lát, giữa sân côn ảnh gào thét, bóng người tung bay, cái kia bị hai người coi như cừu non Tôn Hằng đột nhiên mở ra răng nanh. Xuất hiện tại Hoàng Thế Hữu trước mắt, hảo tiểu tử, Hoàng Thế Hữu hai mắt co rụt lại, đúng là bị cái kia côn ảnh kích thân thể siết chặt. Loạt phi phong ra tốc múa ra, keng keng keng, tiệm thuốc phát xuống côn bổng cực kỳ cứng cỏi. Bình thường đao kiếm căn bản là không có cách tùy tiện chặt đứt. Tại Tôn Hằng trong tay, càng là phát lực nhanh chóng, không cùng đao kia lưỡi đao chính diện chạm vào nhau. Liên tiếp tiếng va đập chung, côn bổng đúng là lông tóc không thương, mà cái kia Hoàng Thế Hữu lại là dưới chân lảo đảo. Tại thứ nhất thời gian bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Hai người chính diện chống đỡ. Hắn dĩ nhiên là không phải trước mặt cái này choai choai tiểu tử đối thủ. Làm sao lại như vậy? Nơi xa mãnh tử hai mắt vừa mở, đột nhiên nắm chặt chính mình cung săn, cài tên chuẩn bị hiệp trợ. Hô, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ có một đôi mắt lộ ra băng hàn. Trong tay côn bổng run lên, giữa sân tuyết đọng, thảm cỏ, loạn thất bát tao đồ vật lúc này bốn phía tung bay. Đem hai bóng người bao phủ ở bên trong, phong tảo lạc diệp, đây vốn là một cái quần công chiêu thức, ở trong mắt Tôn Hằng, lại có mê hoặc người khác công năng. Đồng thời, thừa dịp cung săn vô pháp nhắm chuẩn chính mình, Tôn Hằng hàm răng khẽ cắn, thực lực toàn bộ bộc phát, tiên nhân chỉ lộ ngay ngực một côn, như xuất động giao long, thẳng tắp chút hướng Hoàng Thế Hữu lồng ngực. Keng, trường đao hoành cách trước người, Hoàng Thế Hữu cổ tay run lên, sắc mặt trắng nhợt, đúng là bị Tôn Hằng ngay ngực một côn, điểm trường đao đánh vào ngực. Phốp, Hoàng Thế Hữu thân thể hơi cong, một ngụm máu tươi đã cuồng phún mà ra, khắp cả rơi vãi trước người, mà cái kia côn bổng, tắc thì như Nguyễn Tiên đột nhiên run lên, mang theo một tiếng vang giòn, thẳng quất vào hắn cái cổ. Ba, cái cổ đau xót, Hoàng Thế Hữu chớp mắt, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Thảo, bên kia mãnh tử trong lòng run lên, kéo cung săn, hướng phía hỗn loạn chỗ mãnh bắn một tiễn, sau đó nhìn cũng không nhìn tình huống, quay thân liền chạy. Hắn không thông võ nghệ, chỉ là thân thể coi như cường tráng, còn không phải Hoàng Thế Hữu đối thủ. Càng đừng đề cập cùng mấy côn liền đem Hoàng Thế Hữu quật ngã Tôn Hằng so sánh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước chạy trốn lại nói. Chỉ tiếc, hắn phản ứng mặc dù nhanh, lại không chịu nổi đã nổi sát tâm Tôn Hằng. Hô, sau đầu kinh phong gào thét, mãnh tử đột nhiên quay đầu, con người trong nháy mắt mở to, miệng lớn mở ra, còn chưa kịp phát ra kêu sợ hãi. Liền bị một thanh búa nhỏ hung hăng bổ vào đầu lâu chính giữa. Phốp, kỳ quái tiếng vang truyền đến. Xa như vậy nơi mãnh tử thân thể cứng đờ. Đúng là bị vừa mới rèn luyện sắc bén búa nhỏ trực tiếp chặt vào đầu lâu bên trong. Nhập cốt vài tấc, toác ra một chút não dịch. Máu tươi. Ba, mãnh tử thi thể cứng ngắc ngã xuống. Áp đẳm một mảnh cỏ dại. Tuyết đọng. Hô. Hô, phía sau Tôn Hằng hai tay chú đầu gối, đầu lâu cúi thấp xuống há mồm thở dốc, trên sợi tóc mồ hôi trượt xuống, thân thể càng là từng đợt chột ra, giết người, hắn thật giết người, coi như hắn sớm có dự cảm, tại cái này băng lãnh vô tình thế giới sinh tồn, giết người là sớm tối chuyện, nhưng sắp đến sự tình tiến đến. Tôn Hằng vẫn như cũ lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không có hối hận. Đối phương là tới giết hắn. Bị hắn phản sát. Chẳng trách chính mình. Nhưng rõ ràng lần thứ nhất giết người. Vẫn là để quen thuộc bình thản thời gian Tôn Hằng cảm thấy khó chịu. Thậm chí buồn nôn. Thật lâu. Tiếng thở dốc mới dần dần bình phục. Tôn Hằng trong con ngươi bối rối cuối cùng tán đi. Khôi phục vốn có tỉnh táo, thậm chí còn mang theo cỗ tàn nhẫn. Hắn ngồi dậy, lấy một chút sợi đằng, đem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Hoàng Thế Hữu chân tay bị trói, dùng dây gai ghìm chặt miệng, bảo đảm không sai lầm về sau. Tôn Hằng mới trên mặt đất bắt mấy cái tuyết đọng, hướng Hoàng Thế Hữu trên mặt bôi lên đi qua. Ngô, ngô, bị lạnh ý quính lên. Hoàng Thế Hữu lúc này hồi tỉnh lại, trong miệng hắn có thể phát âm, lại được dây gai ghìm chặt, vô pháp la to. Lúc này hắn nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt đã là mang theo kinh ngạc, sợ hãi cùng không thể tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại đưa tại trước mặt cái này choai choai tiểu tử trong tay. Các ngươi là thế nào tìm tới ta? Tôn Hằng nhấc lên một bên trường đao, tại vừa rồi rèn luyện lưỡi búa trên tảng đá qua lại xoa động, thanh âm băng lãnh. Học đồ địa bàn cùng các ngươi sơn dân chỗ cũng không đồng dạng, các ngươi muốn giết người cướp hàng, khẳng định là sớm tuyển định người, lựa chọn không ai chú ý ta cũng không kỳ quái. Nhưng ta vào núi từ trước đến nay một thân một mình, ta lựa chọn đường đi cũng không có mấy người rõ ràng là ai. Tôn Hằng buông xuống đôi mắt, mặt không biểu tình nhìn về phía Hoàng Thế Hữu. Là ai đang giúp các ngươi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.